Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526, hỗn độn chân khí. Rơi trên mặt đất chính là 6 tên tiên thiên cấp bậc cường giả. Ăn mặc không giống nhau, cũng không có thống nhất chế tạo, nói chuyện là một vị người mặc áo lam trẻ tuổi người. Một thân thiếu hiệp trang phục. Gánh vác một thanh trường kiếm, gương mặt ngạo khí, mang theo trêu chọc cùng 10 phần cảm giác ưu việt, nhìn Lý Mục như là nhìn một cái tiểu đồ chơi như thế. Bất quá, Lý Mục lúc này cả người trần trụi, eo uốn rong, tóc lông mày đều không có, cả người đen nhánh vẻ ngoài, đích thật là không tốt, bị người nói thành là dã hầu tử, cũng không ngoài ý muốn. Đúng là 6 tên tiên thiên cường giả thủ lĩnh, vừa nhìn xem ra hơn 30 tuổi râu quai nón, trên dưới nhìn một chút Lý Mục, nói, cái gì hầu tử, là Nghiệt Long Sơn danh giới dã nhân, cho ăn, có thấy hay không một cái truyền lục quần áo yêu nữ. Trong giây lát này, Lý Mục rõ ràng nhận biết được, phía sau hồ nước dưới đáy nước, nham thạch kia phương hướng. Truyền đến một tia sóng sức mạnh, một phóng tức thu, hiển nhiên ẩn núp trong bóng tối màu xanh lục mỹ nhân ngư. Có thể nghe được trên bờ phát sinh tất cả, đã căng thẳng tới cực điểm, nhưng mấy cái này tiên thiên cường giả, hiển nhiên là đều không có phát hiện, dù sao bọn họ năng lực nhận biết, cùng Lý Mục so ra, kém hơi nhiều, Lý Mục không nói gì, lắc lắc đầu. Thật sự không nhìn thấy. Áo lam thiếu hiệp rút ra trường kiếm bên hông, chỉ vào Lý Mục mi tâm, hết sức không khách khí nói, ta có thể nói cho ngươi, cái kia yêu nữ chính là ma giáo cá lọt lưới, chúng ta bốn thành minh chính đang toàn lực truy bắt, ngươi nếu là dám chứa chấp nàng, chính là cùng ta bốn thành minh là địch, đến thời điểm các ngươi toàn bộ Nghiệt Long Sơn đại tiểu dã nhân bộ lạc liền được toàn bộ vì nàng chôn cùng. Lý Mục vẫn là lắc lắc đầu, không nói lời nào. Bất luận là Kim Dung lão gia tử vẫn là Cổ Long đại thúc, nhiều như vậy võ hiệp tác phẩm lớn cùng kịch truyền hình, đến về về đều nói cho tất cả mọi người một cái chân lý: người trong ma giáo không nhất định liền đúng là tà ác, mà danh môn chính phái liền không nhất định chính là chính nhân quân tử. Nếu không cách nào xác định những người này thiện ác, cái kia trước tiên không ngại đi một cái khách qua đường là tốt rồi. Chỉ lắc đầu, không nói lời nào, ngươi là người câm sao? Dâu quay nón nhìn từ trên xuống dưới Lý Mục, khẽ cau mày, cái này dã nhân thể trạng có chút khác với tất cả mọi người. So với bình thường dã nhân đề bạt một ít, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không cái gì chân khí gợn sóng. Xem ra không giống như là ma giáo giáo đồ ngụy trang. Nghe đồn Nghiệt Long Sơn chung quanh dã nhân đều là cả người đen kịt, khác nào than đen như thế. Ngôn ngữ quái dị, không thông quan ngữ, hết thảy đều hết sức phù hợp Nghiệt Long Sơn dã nhân đặc thù. Lục soát một chút xung quanh, dâu quay nón nói, chú ý của những người khác lực từ Lý Mục trên người di chuyển. Ở toàn bộ thấp trong cốc, một phen tìm tòi tỉ mỉ, một người trong đó còn cầm một cái màu bạc la bàn như thế đồ vật. Truyền vào chân khí phía sau, tỏa ra ánh sáng nhẹ, kim chỉ nam bơi lội chỉ dẫn, thăm dò cái gì, đã từng đứng ở bên bờ nhòm ngó trong đầm nước, nhưng cuối cùng đều không có phát hiện đầu mối gì. Chúng ta đi, đi những nơi khác lại lục soát, một nhất định phải tìm đến cái kia ma giáo yêu nữ. Dâu quay nón nói, áo lam thiếu hiệp sử dụng kiếm chỉ Lý Mục, nói, cái này dã nhân làm sao bây giờ? Giết quên đi, dâu quay nón nói, quên đi, một con kiến mà thôi, không quan hệ đại cục, giết hắn đi, có thể sẽ trêu chọc trong núi dã nhân bộ lạc. Cái kia chút dã nhân phát điên lên đến, không quản, không sợ chết, tuy rằng không cần sợ, nhưng cũng hết sức phiền phức. Đi, Áo lam thiếu hiệp không cam tâm, sử dụng kiếm chỉ Lý Mục, cười lạnh, làm ra một cái chém đầu đe dọa động tác. Ha ha, con kiến. Sau đó, một mặt châm biếm địa cùng những người khác phóng lên trời. Hóa thành lưu quang, biến mất ở bầu trời xa xăm bên trong. Lý Mục trong lòng ha ha, nhưng vẫn là không có ra tay. Hắn đang muốn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cái hoàn chỉnh quần áo đổi. Phía sau nước trong đầm nước truyền tới nhỏ bé không thể nhận ra ra nước tiếng. Tiếng xé gió truyền đến. Sau đó một thanh mát mẻ như băng sắc bén loan đao liền từ phía sau đưa tới, khoát lên Lý Mục trên cổ. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Thấm ruột, thấm gan, tại sao giúp ta? Âm thanh băng lạnh như là ngàn năm tuyết sơn đỉnh tuyết động. Trong giọng nói mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo hàn ý. Loan đao chui đao, nắm tại màu xanh lục mỹ nhân ngư khác nào mới lột hành lá như thế tinh tế trong bàn tay. Quần áo màu xanh lục, như cũ thật chặt, dán sát trên người nàng. Bởi vì cũng không thể xem như là tuyệt đối an toàn, cho nên nàng cũng không có vận công hong khô quần áo trên người. Lý Mục không có xoay người, lắc lắc đầu, ngươi đúng là người câm. Nữ tử ánh mắt ác liệt, cạn mái tóc dài màu xanh lục ướt nhẹp, dán sát tóc mai rác. Có một loại rất khác biệt quyến rũ cùng lãnh diễm, loan đao trong tay, suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, ở Lý Mục trên cổ, giật giật, tiến một bước địa đe dọa, Lý Mục vẫn là không nói gì, cút đi, đừng để ta lại nhìn tới ngươi. Nhìn thấy Lý Mục như vậy khiếp đảm biểu hiện, nữ tử xinh đẹp vô song trên mặt, hiện ra một tia chán ghét, thoáng do dự phía sau, lạnh giọng nói, cút được càng xa càng tốt, lần sau để ta thấy ngươi. Trực tiếp chém đứt chó của ngươi đầu. Dựa theo nàng trước kia thủ đoạn, tuyệt đối là đem cái này dã nhân giết chết, để tránh khỏi bị tiết lộ hành tích của mình. Nhưng vừa nãy, nhưng là cái này dã nhân nhánh đi rồi bốn thành minh cao thủ, gián tiếp cứu mình một mạng. Người của ma giáo ân oán rõ ràng, cho dù là ở như vậy dưới cục thế, cũng không thể làm trái nguyên tắc. Làm loại này ân đền oán trả sự tình. Lý Mục nhún nhún vai, hết sức có cá tính nữ tử a. Hắn đang muốn đi, lúc này phía sau Lục Thường tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên trên mặt hiện ra một tầng hắc quang, vẫn khổ sở áp chế thương thế, đột nhiên bạo phát, nháy mắt há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, loan đao trong tay tuột tay, mềm nhũn liền đổ tới, dính vào Lý Mục trên người, mất đi ý thức, hai tay của nàng theo bản năng mà ôm lấy Lý Mục eo. Muốn không nên như vậy a. Lý Mục bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn có thể thế nào, đây là một cái mỹ nữ a. Hơn nữa Lý Mục trực giác nói cho hắn biết, cái này Lục Thường cô gái xinh đẹp tuy rằng tính khí không tốt, nhưng không phải là cái gì xấu người. Quên đi, có thể cứu liền cứu một chút đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra y vật đổi, sau đó một cái công chúa ôm, đem Lục Thường thiếu nữ ôm lấy, hướng về Nghiệt Long Sơn đi ra bên ngoài. Một đường trên tự nhiên là lại gặp không ít bốn thành minh truy binh, nhưng Lý Mục thực lực mạnh mẽ biết bao, tuy rằng bởi vì chống lại thiên lôi thiên kiếp nguyên nhân, một thân chân khí tiêu hao hết sạch, không cách nào phi hành, nhưng coi như là dựa vào mạnh mẽ thân thể, đều đủ để nghiền ép đại thánh cấp cường giả. Trực giác nhạy cảm, ở dãy núi bên trong, ngang dọc nhảy lên như bay, rất dễ dàng liền tránh ra truy binh. Mặt trời lặn thời gian phân, đã tới Nghiệt Long Sơn ngoại vi, không có tìm được thành trấn, Lý Mục liền ở trong vùng hoang dã tìm một chỗ cõng gió lòng chảo nơi, bố trí một cái tụ linh trận pháp, châm đốt lửa trại, đem Lục Thường thiếu nữ đặt ở một bên bầy xong trên cỏ khô. Cho ăn rơi xuống một viên khu độc đan dược chữa thương. Liền không nữa quản, Lý Mục chính mình xếp bằng ở trong trận giữa trên một khối nham thạch. Bắt đầu vận công, hấp thụ linh khí, khôi phục thương thế, có tụ linh trận trợ giúp. Nồng độ linh khí vượt qua bên ngoài mấy lần. Loại trình độ này linh khí miễn cưỡng đầy đủ chống đỡ Lý Mục tiên thiên công rút lấy yêu cầu. Theo Lý Mục hô hấp, xung quanh thiên địa linh khí hình thành mắt trần có thể thấy không khí vòng xoáy. Hướng về hắn tụ tập mà đến, chu vi 20 mét bên trong cây cỏ, cũng là nhất khởi nhất phục, không ngừng hướng về Lý Mục phương hướng cung bái như thế. Một loại quen thuộc cảm giác thư thích tại thân thể kinh lạc bên trong lưu truyền, phảng phất là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nước mưa rót ruộng cạn như thế. Linh khí bị tiên thiên công luyện hóa làm chân khí, dung nhập vào thân thể toàn thân, làm dịu Lý Mục gần như khô khốc thân thể. Hai cái canh giờ, thoáng qua liền qua, đã là tháng đến bên trong thời tiết phân. Cái thế giới này mặt trăng, chỉ có một viên. Cùng địa cầu tương tự, xung quanh chu vi 5,000 mét bên trong thiên địa linh khí, cũng đã bị Lý Mục hấp thu thất thất bát bát, tụ linh trận tự nhiên tản đi, mất đi hiệu quả. Lý Mục vận công xong xuôi, lên hoạt động một chút, hắn trên người tầng ngoài trên da bị sét đánh màu đen than chất vật. Mở ra, từ từ thối lui, bắp thịt sinh trưởng, bắt đầu khôi phục. Lông mày cũng dài đi ra, tóc dài ngăn ngắn một tầng phát cha, thoáng có chút nhân dạng, kỳ quái, mới tu luyện ra chân khí, so với trước đây càng thêm ngưng tụ, cũng càng thêm trong suốt, uy lực càng mạnh hơn, quả thực giống như là một loại sức mạnh hoàn toàn mới như thế. Tương tự với nửa hỗn độn khí, chẳng lẽ là bởi vì ta đi địa cầu, đã trải qua linh khí khô cạn, lại vượt qua thiên kiếp, vì lẽ đó trong cơ thể xảy ra nào đó loại biến chất. Lý Mục cẩn thận lĩnh hội, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy rằng trong cơ thể sinh ra chân khí, chỉ là cọng tóc giống như tinh tế một tia, khoảng cách lúc toàn thịnh còn kém xa, nhưng là một cái tốt hơn bắt đầu. Theo chiếu hiệu suất như vậy xuống, lại có thêm thời gian 2-3 tháng. Chân khí trong cơ thể liền có thể khôi phục bão mãn. Ân, loại này mới tu luyện ra được chân khí, tựu kêu là hỗn độn chân khí đi. Lý Mục đối với cái này dạng tiến triển phi thường hài lòng. Cô gái váy xanh nhắm chặt hai mắt, còn đang hôn mê. Bất quá nàng xem ra giống như là lâm vào một hồi dài dòng ác mộng như thế. Ánh trăng chiếu xuống, khác nào mỡ đông trên mặt. Vẻ mặt thỉnh thoảng bộc lộ ra ngoài bi thương cùng vẻ hoảng sợ. Trong miệng vẫn luôn đang thấp giọng lầm bầm kêu bà nội. Bà nội, hiển nhiên là cùng bà nội quan hệ vô cùng tốt, là nàng trong cuộc sống vô cùng trọng yếu người. Hôn mê cô gái váy xanh, có một loại cực hạn kinh người mỹ lệ, nếu như nói hoa tưởng dung là một loại cổ điển thanh thuần đẹp. Vương Thi Vũ là một loại độc lập hiện đại đẹp, kia cô gái váy xanh chính là một loại cao ngạo đẹp lạnh lùng đẹp. Dung mạo sự tinh xảo cùng tuyệt mỹ trình độ, không thua kém một chút nào hoa tưởng dung cùng Vương Thi Vũ. Đặc biệt là lúc này bị thương trong hôn mê, cạn mái tóc màu xanh lục tôn lên bên dưới, khuôn mặt kia có một loại ta thấy mà yêu thê mỹ cảm giác. Lý Mục cũng không nhịn được, nhìn nhiều mấy lần, lá không dấu vết là một cơn ác mộng, nàng mơ thấy chính mình về tới đi qua. 16 năm trước, Diệp gia trang vườn thiêu đốt gấu hùng đại hỏa, nuốt sống cha mẹ người thân ảnh. Trong hốt hoảng, tuổi già bà nội ôm nàng, từ trong biển lửa lao ra, nàng cố gắng quay đầu lại, kêu khóc, muốn nhìn rõ ràng ba mẹ dáng dấp. Nhưng mà bất kể thế nào nỗ lực, đều không cách nào thấy rõ rõ bọn họ tướng mạo. Hỏa diễm thiêu đốt, nuốt sống tất cả, bà nội mang theo nàng trốn a trốn, thế nhưng là lại bị đồng dạng thấy không rõ lắm mặt người mặc áo đen truy sát. Bà nội thân thua trọng thương, hô to làm cho nàng trước tiên trốn. Không, bà nội không muốn a, muốn chết, chết cùng một chỗ, nàng hô to, bỗng nhiên vươn mình ngồi dậy, ác mộng thối lui, Dạ Phong phơ phất, bên tai là dòng sông nước róc rách tiếng, trước mắt có nhu hòa sáng trong ánh trăng rơi xuống, cây cỏ bà xa, xung quanh hết sức yên tĩnh, một luồng nhàn nhạt kỳ dị hương vị, từ phía sau truyền đến, ban đêm không giấu vết ngẩn người. Trong lúc nhất thời có chút ký ức đáng máy móc, nhưng rất nhanh, nàng bỗng nhiên nghĩ tới trước chuyện đã xảy ra. Cảnh giác, nàng vừa quay đầu, nhìn thấy bờ sông trên bờ cát, một đống lửa đốt đang lên rừng rực, một người mặc trường bào màu trắng kỳ dị người trẻ tuổi. Đang dùng một cây đao ăn mặc một con cá lớn, hết sức kiên nhẫn gác ở lửa chạy mặt trên cá nướng. Cái kia cỗ mùi thơm kỳ dị, chính là từ đã sắp muốn nướng chín nướng xong cá lớn trên người truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ